Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1769, sông trận. Sau cùng chuẩn bị, Thương Khung Lãng Tử thẹn quá hóa giận lúc trong lúc vô tình tuôn ra nói tục. Ảnh chụp màn hình ngay tại Lý Minh trong tay. Tuy nhiên cái này phong ba mới vừa mới qua đi, nhưng Lý Minh lại sẽ không để chuyện này tùy tiện lắng lại. Biết, các ngươi đem tấm này ảnh chụp màn hình phục chế về sau. Hoa Tử thừa cơ đem sự tình làm lớn. Kinh Lan khiến người ta mang theo hợp đồng cùng ảnh chụp màn hình đi thuyết phục những cái kia Thương Khung Liên Minh người chơi. Nếu như đối phương tâm tư buông lỏng, đến thời điểm lại từ ta tự mình ra mặt đàm phán. Lý Minh nói ra, minh bạch, hạch tâm các người chơi cùng nhau gật đầu nói. Lão bản, cửa bắc bên ngoài đã khai chiến. Chiến thần Vô Song lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Phong Yên thành cửa bắc bên ngoài, ầm ầm tiếng vó ngựa tăng thêm đen nghịt đám người, đã đem toàn bộ ngoài thành thảo nguyên địa đồ toàn bộ bao trùm. Song phương kỵ sĩ quân đoàn lẫn nhau cuồng hướng, khoảng cách đã thu nhỏ đến chỉ còn lại sau cùng 100 mét. Nhưng là tại mảng lớn thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn sau lưng, bỗng nhiên có vô số điểm đen bay lên trên trời. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần Vô Song, cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình chờ một chút hạch tâm người chơi chỉ huy lệ nhân điệp quân đoàn đã chính thức lộ diện, bay trên không trung đi theo kỵ sĩ các người chơi sau lưng. Cái này hơn 3.000 lệ nhân điệp quân đoàn người chơi, trừ trên 100 tên quan chỉ huy bên ngoài, nó tất cả mọi người đều là chữa bệnh người chơi. Lúc trước tổ kiến lệ nhân điệp quân đoàn lúc, Lý Minh liền tận lực an bài mấy ngàn tên thầy thuốc nghề nghiệp tinh anh người chơi đi thu phục lệ nhân điệp, mục đích chính là vì tổ kiến một chi có thể tùy thời xuyên thẳng qua chiến trường chữa bệnh đoàn đội. Có lệ nhân điệp trợ giúp, những thầy thuốc này các người chơi tùy thời có thể xuất hiện tại bất luận cái gì chiến đấu kịch liệt hiện trường, trợ giúp phe mình người chơi khôi phục lượng máu, đồng thời cũng có thể bảo đảm thầy thuốc các người chơi cá nhân an toàn, mà lại có lệ nhân điệp phi hành công năng phụ trợ. Các bác sĩ có thể thời gian ngắn nhất chuyển rời đến khác ngoài chiến trường, cam đoan phía trước chiến đấu các người chơi lượng máu bảo trì trạng thái an toàn. Hiện tại kỵ sĩ quân đoàn lập tức liền muốn cùng địch nhân đối kháng chính diện. Lệ nhân điệp chữa bệnh quân đoàn cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Sau cùng 100 mét, bảo trì hiện tại tốc độ, đến 50 mét về sau toàn bộ gia tốc, tiến vào trùng phong kỹ năng phạm vi lúc lập tức phát động kỹ năng. Không muốn cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Tàn Nguyệt Mộc Lan trên không trung lớn tiếng khẽ kêu nói. Thân là Tàn Nguyệt Lâu công hội trưởng, Tàn Nguyệt Mộc Lan cho tới bây giờ đều không phải là một cái quản lý kinh doanh hình lão đại. Nàng không quen khai thác thương nghiệp cùng quản lý công hội nội bộ. Những chuyện này bình thường đều là từ nó phó hội trưởng cùng công hội cao tầng phụ trách. Nàng am hiểu nhất chính là chỉ huy chiến đấu. Cái này cái gọi là chỉ huy chiến đấu chính là tự mình mang theo các người chơi xông pha chiến đấu. Mà cũng không phải là Lý Minh như thế bày mưu tính kế trưởng khống đại cục. Nếu như nói Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang huyết dạng này quan chỉ huy được xưng nguyên soái lời nói, như vậy Tàn Nguyệt Mộc Lan tuyệt đối là một viên vô địch mãnh tướng. Nàng trải qua vô số lần trong trò chơi đại hình đoàn chiến, mỗi một lần nàng đều là xung phong đi đầu chỉ huy thuộc hạ người chơi xông lên phía trước nhất. Cho nên nàng đối loại này đại hình chiến đấu hết sức quen thuộc. Kỵ sĩ đối chiến có thể cũng không phải là lẫn nhau đụng nhau đơn giản như vậy. Tàn Nguyệt Mộc Lan yêu cầu tất cả phe mình kỵ sĩ các người chơi nắm chắc tốt trùng phong khoảng cách cùng kỹ năng phóng thích thời cơ. Một khi chính mình người vọt tới địch người trước mặt vượt lên trước thúc đẩy trùng phong kỹ năng, liền có thể triệt để nắm giữ ưu thế cục diện. Nếu để cho đối phương kỵ sĩ các người chơi sớm khóa chặt chính mình người phát động trùng phong kỹ năng, tình huống kia nhưng là biến đến vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ai vượt lên trước khởi xướng trùng phong kỹ năng, liền có thể trực tiếp đem đối phương đẩy mạnh tình thế toàn bộ ngăn chặn, mà lại làm cho đối phương hàng phía trước biến đến một mảnh hỗn loạn. Còn lại chiến đấu liền rất tốt giải quyết, cho nên dưới mắt một trận chiến này, thì xem ai có thể chiếm cứ ưu thế. Tại Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở dưới, xông lên phía trước nhất Tàn Nguyệt quân đoàn kỵ sĩ các người chơi càng cẩn thận. Bọn họ lấy phân đoàn làm đơn vị 500 người hình mũi khoan trùng phong trận bắt đầu chậm rãi kéo ra. Vô số hình mũi khoan trùng phong trận duy trì trước sau trái phải khoảng cách nhất định. Tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước cuồng hướng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bảo lưu lấy trùng phong tốc độ. Nếu như tọa kỵ tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 100 mã lời nói, bọn họ hiện đang một mực duy trì 80 mã tốc độ. Tốc độ nhanh nhất còn chưa tới thời cơ tốt nhất. Đen nghịt kỵ sĩ quân đoàn tiếp tục vọt tới trước. Song phương trận tuyến nhanh chóng tới gần. Ngoài thành hai mảnh màu đen hải dương trung gian khối nhỏ xanh hóa, đang bị màu đen biển người nhanh chóng chìm ngập bên trong. 70 mét, 60 gạo, Tàn Nguyệt Mộc Lan một mực nhìn chằm chằm trên mặt đất sau cùng khối kia biển người đất trống. Song phương người chơi bóng người, tại kỵ sĩ quân đoàn hàng phía trước các người chơi trong mắt càng ngày càng rõ ràng. 50 mét, Tàn Nguyệt Mộc Lan nghe lấy ầm ầm tiếng chân liên tục không ngừng vang lên. Trong lòng tính toán song phương còn thừa khoảng cách, mắt thấy đối diện địch nhân khoảng cách phe mình trận hình chỉ còn lại có ước chừng 50 mét khoảng cách. Về sau, nàng lập tức cao giọng phát ra chỉ lệnh, hàng phía trước toàn thể cực tốc xông vào, tới gần địch nhân sau trước tiên khởi xướng trùng phong kỹ năng. Hàng sau trước đừng kích động, các loại phía trước chiến cục hỗn loạn sau lại khóa chặt địch nhân bóng người. Triệt để đem bọn hắn va nát. Tuân mệnh, tất cả hàng phía trước kỵ sĩ phân các đoàn trưởng lập tức trả lời lấy. Trước tiên cùng nhau phát động chỉ lệnh, âm âm, trong nháy mắt, toàn thể kỵ sĩ người chơi thôi động tọa kỵ tốc độ cao nhất vọt tới trước. Tất cả hàng phía trước tọa kỵ lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Vô số hắc ảnh gào thét lên phóng tới địch nhân phía trước. Đối diện hỗn độn trận doanh kỵ sĩ các người chơi theo ngoài thành nơi xa một đường vọt tới. Vẫn luôn là tốc độ nhanh nhất chạy đến chiếm trước có lợi địa hình. Theo không nghĩ tới giữ lại tốc độ, mắt thấy đối diện địch nhân cách mình càng ngày càng gần. Bọn họ đã làm tốt cùng địch nhân chính diện triển khai đối trùng chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng địch nhân tốc độ thế mà còn có thể tăng tốc. Lần này, bọn họ liền có chút tâm hoảng lên, bởi vì kỵ sĩ các người chơi trong lòng mình rõ ràng. Tại kỵ sĩ trùng phong quá trình bên trong, tốc độ càng nhanh một phương mang đến thương tổn càng lớn, mà lại linh giới bên trong còn có cưỡng chế quy tắc tăng thêm. Tốc độ càng nhanh phóng tới đối phương kỵ sĩ người chơi, tọa kỵ đem đối phương đánh lui lại khoảng cách càng dài, mà lại hiện tại song phương tọa kỵ đều là không xê xích bao nhiêu tình huống dưới. Đối diện kỵ sĩ quân đoàn bỗng nhiên gia tốc, cũng liền mang ý nghĩa, một khi song phương chính diện va chạm, hỗn độn trận doanh các kỵ sĩ đem sẽ phải chịu càng lớn thương tổn, đồng thời lại càng dễ bị trực tiếp đụng bay. Mọi người cẩn thận a, tốc độ bọn họ càng nhanh, không nên bị bọn họ trực tiếp đụng vào. Hàng phía trước chú ý né tránh, không muốn liều mạng, lưu bọn hắn lại là được. Biết, các ngươi hàng sau chú ý tùy thời tiến lên bảo hộ chúng ta. Hỗn độn trận doanh các kỵ sĩ cuồng hướng quá trình bên trong. Hàng sau kỵ sĩ đã bắt đầu nhắc nhở phía trước quân đội bạn. Phía trước kỵ sĩ cũng trông cậy vào hàng sau kỵ sĩ có thể cho chính mình càng nhiều bảo hộ. Nhưng là bọn họ lại hồn nhiên quên, đại quy mô như vậy kỵ sĩ quân đoàn đối kháng, thì coi như bọn họ muốn né tránh, thế nhưng là lại có thể lóe trốn đến nơi đâu đi. sau cùng 50 mét không gian bị mảng lớn hắc ảnh nhanh chóng lướt qua. Song phương cách nhau phạm vi, lập tức liền muốn đi vào sau cùng 20 mét. Cái này 20 mét khoảng cách phi thường mấu chốt, bởi vì kỵ sĩ trùng phong kỹ năng phạm vi muốn so chiến sĩ cùng thuẫn chiến sĩ càng xa một chút. Tại 10 mét phạm vi bên trong liền có thể sớm khóa chặt mục tiêu bắt đầu trùng phong. Trải qua ước chừng 2 giây tụ lực thời gian, kỵ sĩ mới có thể trong nháy mắt hướng mục tiêu trước người. Đi qua tụ lực sau kỵ sĩ trùng phong kỹ năng, muốn xa so với chiến sĩ cùng thuẫn chiến sĩ tốc độ càng nhanh. Một khi bị khóa bình tĩnh mục tiêu không cách nào tại 2 giây tụ lực thời gian bên trong chạy ra kỹ năng phạm vi, như vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội tránh ra kỵ sĩ cuồng nhanh trùng phong. Tiến vào kỹ năng phạm vi sau lập tức trùng phong, không muốn cho địch nhân phát động kỹ năng cơ hội. Hàng sau chú ý khóa chặt mục tiêu. Tàn Nguyệt Mộc Lan thanh âm lại lần nữa vang lên. Minh bạch, kỵ sĩ phân các đoàn trưởng cùng nhau đáp trả. Đã hạ lệnh toàn thể thuộc hạ, chuẩn bị sau cùng công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.